tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 49, góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, người phát hiện nguyên bản phải là cao quý lãnh diễm, đại danh băng sơn, nhũ danh mặt than tổng tài đại nhân đối với người khác gợi lên khóe miệng, dùng thanh âm sung sướng nói chuyện, ngươi nói, ngươi phải là làm sao bây giờ hoặc là nói ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Phải biết rằng tổng tài đại nhân chính ngoài đối nữ chính, những người khác đều là băng sơn mặt than a, tuy rằng hiện tại nữ chính xuất diễn giống như đã chuyển sang cậu, nhưng là liền tính là như vậy tổng tài đại nhân cũng không thay đổi a, mà hiện tại chẳng lẽ? Gật gật đầu, Diệp An Thần tức khắc cảm thấy sức tưởng tượng của mình quả nhiên là thập phần phong phú a, nhưng là nếu không phải như thế, một màn trước mắt này muốn giải thích như thế nào? Mà ở bên kia tổng tài đại nhân đối với hai nữ sinh nói: "Cảm ơn." Liền thoải mái dựa vào ghế, thuận tiện còn đem Diệp An Thần ở một bên ôm vào trong lòng mình. "Nhìn tôi làm gì?" Đông Phương Tuyệt mỉm cười thời điểm cả phòng tắt đèn liền ở bên miệng Diệp An Thần hôn một cái. "Không có gì, em chỉ là đột nhiên cảm thấy anh có phải không bình thường hay không? Mà thôi, nếu tổng tài đại nhân cười như vậy đối với người khác, Diệp An Thần cảm thấy chỉ có hai khả năng, một chính là tổng tài đại nhân coi trọng bọn họ, mà hai chính là tổng tài đại nhân không bình thường a. Hiển nhiên, hiện tại đáp án nhất không phải, như vậy rõ ràng, đáp án giống như không cần nói cũng biết a, không có gì. Đem người lại hướng trong lòng ngực mình ôm vào, mà hiện tại người trong lòng cũng thuận theo làm Đông Phương Tuyệt thỏa mãn, duỗi tay sờ sờ ngón tay người bên người, sau đó nhìn người trước mặt từ từ nói: "Em biết đó không phải là tôi mà, phải không?" Tay hơi hơi nắm chặt, vừa lúc đem ngón tay tổng tài đại nhân nắm vào lòng bàn tay, nhạc phim bắt đầu vang lên, Diệp An Thần lại buông tay. Trong bóng đêm nhìn ngón tay thon dài của tổng tài đại nhân, duỗi tay cùng tổng tài đại nhân 10 ngón tay nắm ở bên nhau, mà thân cũng hướng bên người tổng tài đại nhân nhích lại gần. Đông Phương Tuyệt mỉm cười ôm người trong lòng vào, không cần phải nói hắn cũng đã biết. Cho nên người như vậy, mới làm hắn không muốn buông ra a, mới muốn đem hắn giam trong lòng chính mình, làm hắn trở thành ánh sáng cả đời mình. Phim chiếu cái gì, Đông Phương Tuyệt cùng Diệp An Thần đều không để ý, chỉ là khi xem xong phim, Diệp An Thần vẫn là nửa dựa vào vai Đông Phương Tuyệt đối với tổng tài đại nhân nói một câu: "Bị lừa a, xem phim tình cảm quả nhiên là độc quyền của nữ sinh a, cậu ngồi xem 2 giờ, một chút tình yêu đều không có nhìn ra a." Bị tổng tài đại nhân nắm tay đi ra ngoài, Diệp An Thần vẫn là nhịn không được phun tào nói: "Lần sau không bao giờ xem phim tình cảm quá ngược người a." Khi xem hết phim, Diệp An Thần hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nguyên lai tình yêu còn có thể cầu huyết như vậy, nội dung còn có thể vô nghĩa như vậy. "Ân, ngày mai xem cái gì đều do em chọn." Đối mặt Diệp An Thần phun tào, Đông Phương Tuyệt cười nói: "Này còn được." Diệp An Thần được vuốt lông sung sướng đi về phía trước, chỉ là chỉ vài bước liền lại khôi phục bước đi ban đầu. Thật sâu nhìn vào mắt tổng tài đại nhân càng rõ ràng, Diệp An Thần chỉ có thể cảm thán cùng tổng tài đại nhân ở bên nhau, thời khắc chính là tiết tấu bị rớt hố a, chẳng lẽ đây chỉ số thông minh bị tụt trong truyền thuyết sao? Góc truyện audio.com. Vì thế Diệp An Thần đầu óc vừa suy nghĩ, mỉm cười ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa đã có thể thấy poster phim, có điểm tiếc nuối nói: "Chính là cái em muốn xem nơi này không có a, cho nên ngày mai lại đi xem phim vẫn là thôi đi. Liền tính bọn họ hiện tại bắt đầu yêu nhau, nhưng cũng không cần phải mỗi ngày xem phim đi." "Không việc gì, em muốn xem cái gì liền nói cho tôi, ngày mai tôi sẽ khiến cho bọn họ chiếu." Đối mặt Diệp An Thần cố ý tìm lý do thoái thác, Đông Phương Tuyệt chỉ là cười nói: "O, hất xét cha, cậu cư nhiên quên mất tổng tài đại nhân là thổ hào a, lại còn có không phải thổ hào dạng thường a, cậu vừa rồi như vậy. Có phải hay không lại cấp chính mình đào hố? Quả nhiên a, số chỉ số thông minh với thổ hào trước mặt cậu một chút phần thắng cũng không có a, hừ. Cái em muốn xem không phải ai cũng có thể bắt họ chiếu đâu." Vì thế đối mặt tổng tài đại nhân thổ hào, Diệp An Thần suy nghĩ không biết nói cái gì, chỉ có thể kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói. Mà nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Tuyệt lại cười càng thêm rõ ràng, trên tay dùng một chút lực đem người đang đi phía trước kéo vào lòng mình, nhìn người đang ngẩng đầu nhìn mình, Đông Phương Tuyệt câu lên khóe miệng nói: "Em muốn xem cái gì, tôi sẽ cho em xem." "Em muốn xem cái gì à, thế anh tự mình đóng phim đi." Nghe thấy tổng tài đại nhân nói, Diệp An Thần lại cười. Biết tổng tài đại nhân là thổ hào, đóng phim điện ảnh chính là động miệng một giây sau liền xong, nhưng Diệp An Thần rất muốn nói, nếu biết anh sẽ nói như vậy, hơn nữa cậu chờ cũng chính là những lời này. "À, chỉ cần em muốn, tôi liền tự điền cho em xem." Đông Phương Tuyệt tươi cười như cũ. "Bất quá, Diệp An Thần, bất quá." Tổng tài đại nhân nói còn không có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Nghe thấy tên của mình, Diệp An Thần hướng nơi gọi nhìn lại, nhưng nhìn thấy người lại làm Diệp An Thần nhíu nhíu mày. Một nữ nhân thân hình cuộn sóng, Một khi thấy nữ nhân kia hướng phía cậu đi tới, Diệp An Thần lại nhíu nhíu mày, sau đó thực bi kịch muốn hỏi một câu, cô là ai? Một, thân hình cuộn sóng, thì là ngực tấn công mông phòng thủ, điện nước đầy đủ ấy à, kêu tên cậu, hiển nhiên chính là biết cậu, nhưng là cậu không quen biết nàng a, hừ, tao nguyên bản còn nghĩ là tao nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật sự là mày a, thật là làm Diệp gia mất mặt a, ánh mắt ở trên người Đông Phương Tuyệt trên người đảo qua, tuy rằng bởi vì quá mờ mà không có thấy rõ bộ dạng người kia, nhưng chỉ cần thấy rõ đó là nam cũng đã có thể. Diệp An đỉnh đôi tay khoanh ở trước ngực, híp mắt, vẻ mặt ghê tởm nhìn Diệp An Thần. Hừ, mày thật đúng là có tiền đồ a, hiện tại cứ nhiên cùng nam nhân quậy với nhau, thật ghê tởm, về sau đi ra ngoài đừng nói là người Diệp gia chúng tao. Khinh bỉ nhìn Diệp An Thần liếc mắt một cái, sau đó nhìn sang người vẫn luôn đứng ở một bên, bởi vì ánh đèn nên không thấy không rõ sắc mặt, lại từ trong lỗ mũi hừ hừ, lần hai dùng ngữ khí chào phúng nói. Ngày mai đến nhà tao tới cùng bà tao hào hào nói cái việc ghê tởm này của mày đi, còn người thừa kế Diệp gia tương lai, mày đồng tính luyên ái như vậy còn có thể kế thừa Diệp gia. Quả thực chính là chê cười, cùng với về sau bị mọi người thóa mạ còn không bằng thức thời một chút chính mày cút đi đi. Không lại làm người ghê tởm. Xin hỏi cô là ai? Gocchuyenaudio.com. Đông Phương Tuyệt thân mình ở trong tối nhìn nữ nhân phía trước lạnh lùng hỏi, nếu hiện tại Diệp An Thần ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tuyệt nói, liền nhất định sẽ biết tổng tài đại nhân hiện tại đang tức giận hơn nữa là phi thường tức giận. Mà hiện tại Đông Phương Tuyệt dùng ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt giống như là nhìn một người đá chết. Ngày thường hắn đều không hại ai a, hiện tại cư nhiên bị một nữ nhân chỉ vào cái mũi mắng ghê tởm. Nguy hiểm nheo mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt kiêu căng ngạo mạn. Diệp An Thần trà sát cánh tay, tức giận ban đầu liền biến mất một chút. Vì cái gì ở cùng tổng tài đại nhân lâu như vậy, chính mình vẫn là không thể chống đỡ khí lạnh của tổng tài đại nhân. Bất quá, vừa rồi tổng tài đại nhân nói câu nói kia cũng là hắn muốn hỏi a, chẳng lẽ thật sự là tâm ý tương thông? Ai, ta là tỷ hắn, tao khuyên mày cách đệ tao xa một chút, bằng không tao ắt sẽ bắt mày phải trả giá. Diệp An Đình lại cao ngạo ngẩng cao đầu, khách trương.